Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Richin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Maurice giận đỏ mặt đốt điếu thuốc và nói: "Mai tôi không đến dẫn các anh nữa, nhưng tôi chưa làm lợi cho anh mà. Anh biết chiến tranh sắp chấm dứt chứ? Đồng minh đang tiến, nếu họ gặp anh mặc quân phục SS sẽ biết số phận anh ra sao rồi. Anh sẽ bị hoặc 10 hoặc 20 năm tù. Anh đừng nói bậy, nếu đồng minh tới thì họ cũng không có lý gì để giam tôi. Tôi có làm gì hại ai đâu. Đài phát thanh cũng có nói đồng minh là người công bình biết phải kia mà. Nhưng anh là kẻ nghịch, anh là người thù của nước Pháp, của quê hương tôi và của các nước đồng minh." Maurice nổi giận hỏi: "Tôi là kẻ thù của nước Pháp à? Bởi vì tôi là kẻ thù của nước Pháp nên tôi mua bánh mì, thuốc hút và các món mấy anh cần dùng hay sao?" Maurice quăng liếu thuốc nói: "Tôi không dè các anh coi tôi là kẻ nghịch, tôi lại tưởng tôi là bạn của anh chứ. Anh là bạn của người Đức, anh chiến đấu cho họ, anh là lính của Hitler, anh không thể quên điều đó. Khi tôi có chai bia, tôi uống với lính Đức hay các anh, tôi uống ở trong trại hay dưới cầu này." Maurice giận dữ hỏi tiếp: "Anh Joseph à, tôi có thuốc thì tôi hút với ai tôi thuật chuyện tâm tình và những gì mang nặng trong lòng tôi, với họ hay với anh. Không khi nào tôi nói chuyện với lính Đức ở trại, mà chỉ nói với anh thôi, vì tôi là bạn anh. Bây giờ anh cho tôi là kẻ thù với anh, là bạn của dân Đức. Anh có thấy tôi nói chuyện với họ như bạn bè không? Chỉ với anh là bạn của tôi mà thôi." Bàn tay của Maurice run run đưa điếu thuốc lên miệng. Maurice hỏi tiếp: "Anh nói nếu đồng minh tới thì họ giam tôi trong 20 năm và biết đâu chính lại là đội quân Pháp sẽ bỏ tù tôi phải không?" Joseph đáp: "Phải, nếu đội quân Pháp đến. Nếu vậy thì tất cả công lý đều mất hết trên mặt đất này, và lúc ấy họ có bắn tôi cũng không ân hận. Sống làm chi nữa nếu hết còn công lý, nếu các anh liệu cho tôi là kẻ thù. Ngày mai tôi không đến đây, các anh muốn vượt ngục tùy ý, tôi không dự, tôi cũng không bắt các anh. Nếu có thể giúp các anh việc gì mà không hại đến tôi thì tôi sẵn lòng. Giúp một tù nhân vượt ngục là một việc nghĩa nên tôi làm, nhưng tôi không trốn với các anh và tôi không muốn suốt đời ngồi tù vì các anh." Joseph nói: "Vấn đề không phải như thế anh à. Tôi muốn cứu anh, vậy mới thật là tình bạn chứ. Chúng tôi muốn dẫn anh về Pháp với chúng tôi. Tôi còn vợ và con ở đây, tôi không thể đi với các anh được. Trong vài tháng đồng minh tới, chừng đó chúng tôi sẽ lo đem vợ con anh qua Pháp sao? Tôi có một nông trại ở ngoại ô Paris, anh sẽ ở đó. Anh là nông phu, lo trồng trọt làm ăn và sẽ có tiền rồi mua đất cất nhà. Nước Pháp đẹp, người Pháp hiền và tốt. Anh ở nước Đức làm gì khi chiến tranh chấm dứt? Trốn với chúng tôi đi anh à." "Không, tôi không trốn. Tôi để tiền lại cho vợ anh đủ sống tới ngày tôi trở qua dẫn về Pháp. Chúng tôi có để dành cho chị 5.000 mạc đây. Chừng vài tháng chúng tôi trở lại dẫn chị đi. Nước Pháp hàm ơn anh nếu anh cứu năm tù binh Pháp. Anh nghĩ sao?" Maurice không đáp, anh mãi nghĩ đến nông trại anh sẽ có ở Pháp. Anh ráng tưởng tượng thấy miếng đất anh sẽ mua, cái nhà anh sẽ cất và đời sống của anh với Hida và thằng Frank. Anh nói thầm: "Mình sẽ có con nữa, mình muốn một đứa con gái để đặt tên Aristissa như mẹ mình." Maurice sực thấy đang mỉm cười về tương lai của anh. Anh tiêu nghĩu nói: "Không, tôi không muốn trốn." Hida chờ Maurice ngoài cửa, nàng mặc đồ sẵn muốn đi xem chớp bóng. Maurice không còn biết anh xem phim gì. Trí anh mặc lo ra, anh chỉ nhớ đoạn thời sự diễn ra tại cuộc đánh ở mặt trận. Xe tăng nát, nhà cháy, người chết. Có chiếu cả bản đồ ghi mặt trận gần sát biên giới Đức. Giảng hát anh ra về, anh không muốn nói chuyện. Trước khi đi ngủ, anh dòm con nằm trong nôi. Lên giường nằm, anh không thể ngủ được. Anh hỏi: "Hida, nếu nước Đức thua thì chúng ta sẽ ra sao?" Hida đáp: "Nước Đức không bao giờ thua." Maurice nhớ tới các cuộc đánh nhau ở mặt trận anh vừa xem. Nhớ tới tấm bản đồ, tới Joseph và con nằm trong nôi rồi nói: "Hida ơi, anh biết nước Đức sẽ thua. Làm sao bây giờ? Phần anh thì sẽ bị tù. Rồi em và các con sống ra sao? Ta thắng hay ta chết tới người cuối cùng. Không một dân Đức nào chịu sống trong một nước Đức bị chiếm. Vậy nếu ta không chết, ta phải chiến đấu đến chết. Ai còn sống, lúc hết hy vọng nữa cũng phải tự tử. Chỉ có đàn ông mới vậy, còn đàn bà cũng thế. Em sẽ ngờ người đầu tiên tự tử với con. Nếu ta bại trận, em không sống thêm một ngày nào sau khi thua giặc. Nhưng nước Đức không bao giờ thất trận, không bao giờ thua. Tại sao anh có ý nghĩ như vậy? Thôi ngủ ngon giấc đi." Hida kéo mền trùm đầu. Maurice nghĩ tới Hinda và thằng France, thay vợ con anh chết. Suốt đêm anh mơ thấy đồng minh tiến vào nước Đức và tới trước nhà anh. Xe tăng rần rộ, anh nằm chiêm bao thấy Hinda cầm súng bắn France trong nôi rồi bắn nàng. Morris la lên, giật mình thức dậy, mồ hôi ướt đầm, cửa sổ có ánh sáng, trời đã rạng đông. Hinda còn ngủ, Morris nhẹ nhẹ bước xuống giường, kéo nàng thức giấc. Anh mặc đồ đi vô trại, anh không xin dời chỗ như đã định hôm qua. Mấy tù binh Pháp làm thinh khi thấy anh đến, nhưng họ đều hân hoan, họ rất lo sợ Morris không đến dẫn họ đi làm. Tới dưới cầu, Joseph hỏi Morris như mọi bữa, San Cloud, anh ngủ ngon giấc không? Morris nhớ tới điềm chim bao hồi hôm, mà trong đó anh thấy con bị bắn, vợ tự tử. Anh hỏi Joseph, anh thề sẽ đem vợ con tôi qua Pháp khi nước Đức bại trận không? Tôi xin thề, khi đồng minh vừa tới đây, tôi dẫn vợ con anh đi Paris liền. Morris để xuống một bên, thuật lại chuyện bàn cãi với Hinda lúc xem chút lóng về. Anh nói, nếu anh đến trễ, nàng giết con rồi tự tử thì sao? Bọn tù Pháp hứa sẽ qua tới khi đoàn quân đồng minh đầu tiên tiến vô. Morris cảm động, nước mắt giàn giụa. Anh nói, nếu các anh hứa chắc thì tôi trốn với các anh. Chừng nào đi, ngày mai chúng ta đi làm như thường lệ, nhưng không trở về trại. Anh lập một chiến công dễ dàng với nước Pháp, nước Pháp sẽ trả ơn anh. Tôi không có làm gì cho nước Pháp. Tôi biết rõ Hinda, nàng luôn luôn giữ lời. Nếu các anh không đứng kịp thì nàng sẽ tự sát với đứa con trên tay. Cả hai đều chết, nàng sắt đá lắm. Anh đừng tưởng tôi trốn vì nước Pháp đâu. Anh học nhiều, đọc nhiều, anh hiểu biết. Còn tôi không biết nước Pháp là gì. Tôi không có chút gì liên hệ với nước Pháp. Tôi chỉ biết vợ và con tôi đang lâm nguy. Tôi vì chúng nó mà vượt ngục với các anh thôi. Thơ của trai anh gửi cho cha Raguis Damasi ngày 20 tháng 8 năm 1944. Thưa ba, con viết thơ này gửi bằng lối thông điệp ngoại giao. Xin ba trả lời liền, đừng để trễ. Con sợ có chuyện xảy ra cho ba. Ba có thể cười về sự lo sợ vô lý của con, hoặc cho con loạn thần kinh cũng được, nhưng con yêu cầu ba hồi âm liền. Con muốn biết gấp ba còn sống. Quyển tiểu thuyết của con tiến nhanh tới chương thứ tư, đã đến giờ thứ ba sau khi các con thỏ bạch chết. Các tên nô lệ kỹ thuật tàn phá tất cả trên đường đi của chúng, các ánh sáng lần lượt tắt hết. Con người đang phiêu lạc trong cõi u minh mông muội, cận tử thần, hôn ba má, hai con, Ryan và Nora. Chương thứ tư, mục sư Corriga trả lời thư trai anh liền, cho hay ông và bà mạnh giỏi, tại làng Fontana tất cả đều như trước, chỉ riêng Morris vẫn chưa về, và không ai biết nó trở nên thế nào. Ông biện lý đam nhanh vô sân lúc mục sư đọc lại bức thư vừa viết xong. Ông về đồng nghỉ hai ngày với mục sư, thường thường, mỗi tuần ông đều về chơi với mục sư, hai người đi ra nhà bưu điện bỏ thư. Dọc đường, mục sư đưa thư của Ryan cho ông biện lý xem và nói, Ryan rất đo sợ cho chúng tôi. Ông biện lý đọc bức thư và mỉm cười đáp, anh Ryan là thi sĩ, anh cứ thêm thắt cho to chuyện, chắc anh sẽ bệnh vì làm việc quá sức nhiều. Trong sân tòa thị sảnh có nhiều người tụ họp, xe của trạm phu chưa đi, mục sư muốn đưa thư gửi, nhưng người phu trạm từ chối nói, chúng tôi không nhận thư gửi ra nước ngoài, 6 giờ chiều nay, nước Rumani đầu hàng, sư sở ta bị binh Nga chiếm, vua có loan tin trên đài phát thanh rồi. Ông mục sư cất thư vô túi. Chiều hôm ấy, thư dân tụ trong sân nhà mục sư để hỏi ý kiến. Binh Nga đang vô thành kế cận, thiên hạ chạy về đồng trốn. Họ thuật lại nhiều chuyện ghê gớm, đàn bà bị hãm hiếp, bị thắt cổ, đàn ông bị bắn ngoài đường phố. Mục sư bước ra bao lơn, thôn dân buồn rầu lo sợ. Mục sư nói, rồi người khác sẽ đến cai trị nước ta, họ còn tàn ác hơn mấy người trước vì họ là kẻ ngoại bang. Nhưng người sùng đạo biết rằng tất cả nền thống trị dưới trần đều tàn khốc, ta phải đau đớn chịu đựng. Chân lạc quốc chỉ là thiên đàng ở trên trời. Một dân làng hỏi, ta có nên trốn trong rừng để chiến đấu chống kẻ xâm lăng không? Cha giải thế nào? Thiên Chúa giáo không xúi tín đồ đánh giặc để giành lại quyền hành ở thế gian. Vậy Thiên Chúa giáo khuyên ta đưa tay cho họ xiềng xích sao? Thiên Chúa giáo có muốn ta phải khoanh tay điềm nhiên nhìn kẻ khác hãm hiếp vợ con, đốt thiêu nhà cửa ta không? Đạo Thiên Chúa không đòi hỏi như thế được. Thế mà bắt buộc thì chúng tôi không về với Thiên Chúa giáo nữa. Các thanh niên trong làng đều tán thành. Mục sư điềm tĩnh nói, Chúa Giê-xu dạy tín đồ phải phục tùng quyền thống trị của thế gian. Các con nói sự thống trị hiện nay ở xứ Rumani là của kẻ ngoại bang, tàn bạo và tà giáo. Ta cũng biết, nhưng xưa những người cai trị tại xứ Chúa Giê-xu Giáng sinh cũng là kẻ ngoại bang, tàn bạo và tà giáo vậy. Các con hãy nghĩ đến muôn ngàn trẻ nít bị cắt cổ ở Sư-đê theo lệnh của vua Hê-rốt sau ngày Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Cách thống trị thật tàn ác, có lẽ cũng tàn ác như cách thống trị của Cộng sản. Nhưng Chúa Giê-xu không phản kháng và không xúi dục ai phản kháng. Nghe nói, trả cho Caesar cái gì của Caesar, trả cho trời cái gì của trời. Một thanh niên hỏi, vậy mục sư đọc kinh cầu nguyện cho Stalin sao? Nếu mục sư đọc kinh cầu nguyện cho Stalin, tức là mục sư đọc kinh cầu nguyện cho quỷ dương, kẻ phản đối đạo Thiên Chúa sao? Và như thế chúng tôi không để chân tới nhà thờ nữa. Nếu nhà cầm quyền ra lệnh tôi đọc kinh cầu nguyện cho Stalin, như ngày nay tôi đọc cho vua, thì tôi tuân lệnh. Tôi biết Stalin vô thần và ngoại đạo, nhưng kẻ ngoại đạo cũng là người. Nếu linh hồn họ đầy tội lỗi, làm gì họ đi lạc hướng, xa đường lối của Chúa. Một mục sư phải đọc kinh cầu nguyện cho tất cả mọi người, và nhất là cầu nguyện cho những linh hồn đầy tội lỗi. Một thanh niên nói, mục sư tha hồ đọc kinh cho Stalin, nhưng phần chúng tôi không đi nhà thờ nữa. Với giọng phản đối, anh hỏi gần thêm, còn nếu chúng tôi rút vô rừng chống lại cộng sản để giành tự do, ngày Chủ nhật tại nhà thờ, cha cũng đọc kinh cầu nguyện cho chúng tôi sao? Mục sư cũng đọc kinh cầu nguyện cho những ai chiến đấu trong rừng, trên núi, chẳng những ngày Chủ nhật mà mỗi ngày hai lần, vì cuộc đời tranh đấu của họ luôn bị nguy ngập. Nếu họ cần phải có lời cầu nguyện của mục sư và lòng nhân ai của Đức Mẹ, tất cả thôn dân đều im lặng. Apostol Vasin nói, nếu mục sư đọc một kinh cầu nguyện cho chúng tôi, mục sư sẽ bị bắn. Đó không phải là một lý do để tôi ngưng cầu nguyện cho các anh. Sự chết không nao lòng người có đạo. Chúng tôi rút vô rừng kháng chiến. Trước khi đi, xin cha ban phước lành và làm lễ cho chúng con. Rồi không biết rồi đây sẽ ra sao và chúng con có trở về được chăng? Chúng con đi tranh đấu cho thập tự giá và cho giáo hội. Nếu các con tranh đấu cho thập tự giá và cho giáo hội với gươm giáo, thì các con đi trong con đường tội lỗi. Vậy tốt hơn các con nên ở nhà, giáo hội và lòng tín ngưỡng Chúa, không phải bảo vệ bằng khí giới cầm tay. Chúng con sẽ tranh đấu cho xứ Rumani là một nước của đạo Thiên Chúa. Apostol Vasin chia dân làng thành từng nhóm. Phần đông quyết định rút vô rừng, đó là những phần tử ưu tú trong làng, có cả phụ nữ và thiếu niên còn đi học. Họ quỳ gối xuống chân cỏ. Mục sư Coriga đọc kinh cầu nguyện và ban phép lành cho từng người. Ông biện lý Đam Nhan cũng quỳ xuống trước mặt mục sư nói, xin mục sư ban phép lành cho con nữa. Con cũng rút vô rừng với họ để tranh đấu cho tự do loài người và cho nhân loại. Mục sư đáp, giáo đường ban phép lành cho tất cả những ai đến xin. Ông biện lý hỏi, giáo đường cũng ban phép lành cho kẻ muốn làm chuyện quấy sao? Hoặc giả cha nhìn nhận chính nghĩa của chúng con là hợp lý chứ? Hãy thương xót và hành động theo ý anh muốn. Nếu chuyện làm của anh chân thành phát từ cõi lòng thì đừng sợ tội lỗi. Anh đã đi trúng đường. Ông biện lý hôn tay mục sư như các dân làng, theo nhóm người ra khỏi sân và rút vô rừng. Trong nhà bà mục sư khóc, các dân làng đi được 2 giờ. Mục sư đọc sách để trấn tĩnh lo ngại. Nhưng hai thôn dân, không phải người trong làng, bước vô phòng sách, không cần gõ cửa. Họ mang dây băng 3 màu và súng lục. Mục sư làm như không thấy khí giới, vui cười tiếp đón họ và nói to lên, cố ý để bà ở phòng bên cạnh nghe và không muốn làm cho bà sợ hãi. Phải ở tòa thị sảnh kêu tôi không? Một người nói, chúng tôi có lệnh bắt ông dẫn đến tòa án nhân dân. Mục sư ngó qua phòng vợ và nghĩ thầm, chắc bà không nghe gì cả. Ông để cuốn sách trên ghế và ra đi. Trước khi ra khỏi sân, ông còn ngó ngoái lại như để dĩnh biệt. Hai thôn dân đi giữ kèm hai bên mục sư. Ông bước qua ngưỡng cửa, đầu ngẩng lên. Ông đã không giống như một người có tội. Ông có vẻ như trán ông đụng trời. Và ông đi như thế trên đường làng, từ nhà ra tòa thị sảnh. Tòa án nhân dân do Marco Gonambe chủ tọa. Anh ngồi trên ghế đô trưởng, trong gian phòng rộng lớn của thị sảnh. Đầu anh cạo trọc như một tên tù. Quân Nga vừa thả anh vài ngày trước từ trong khám giam vì anh can tội giết ông già Lancien. Rồi bên mặt anh là bà Aristisa, mẹ Maurice. Mặc cu lựa bà làm thẩm phán vì bà là người nghèo hơn hết trong làng Fantana. Bên trái là y dông Calugaru đã can án giết một viên hiến binh bằng búa cách mấy năm nay. Vì thế nên mặc cu mới chọn y. Một sư chào họ, mặc cu ngó ông chăm chăm không chào đáp lại. Aristisa và Calugaru ngó xuống như không thấy một sư. Họ đã đến xử nhiều người khác trước khi một sư đến. Lúc ấy trong phòng chỉ còn có mấy vị thẩm phán và hai thôn dân mang dây băng 3 màu. Mặc cu hỏi tên, tuổi và nghề nghiệp của mục sư rồi nói, làm mục sư không phải là có một nghề, thợ dài đóng dài, thợ may may áo, mỗi thợ sản xuất một món đồ. Ông có thể nói với tôi, mục sư sản xuất cái gì không? Aristisa và Calugaru vẫn cúi mặt xuống, hai thôn dân cười sau lưng mục sư. Mặc cu nói, ông không có một nghề gì hết, thật là một trọng tội, mà chẳng học lấy một nghề gì cả, ông sống ăn nhờ các thợ.